Bọn Vi Thắng, La Ly Tông như lần lượt từ năm điện đi vào làm lực lượng lập tức càng thêm sung túc. Hắc Kim Phù Binh và A Quỷ càng thêm không kiêng nể gì cả, ra tay càng thêm tàn nhẫn, dù sao bọn họ còn có rất nhiều người trợ chiến mà. Thế nhưng những người đến đều muốn chạy ra xem cái rãnh sâu dài 50 dặm mà Tả Mặc một búa chém ra. Ai cũng không ngừng thán phục, những hộ vệ kia ánh mắt vô cùng sùng kính nhìn Tả Mặc nằm im ri trên mặt đất. Thằng cha quỷ Vũ Đồng ở bên cạnh thỉnh thoảng lại miêu tả vừa rồi chủ nhân anh vĩ oai hùng như thế nào. Nó thuật lại bằng vẻ mặt hưng phấn, nước bọt văng tứ tung. Quả nhiên, đại nhân không hổ là đại nhân, bình thường không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải kinh thế hãi tục. Đáng tiếc những tên gia hỏa vẻ mặt sùng bái nhìn Tả Mặc lại không nghe được nội tâm thần tượng của bọn họ đang đấu tranh. Những ánh mắt này, thật sảng khoái a, bây giờ đã thấy lão đại của các ngươi tỏa sáng ngạo nghễ rồi nha. Thôi xong, bả vai như muôn rớt cả ra, không nên cùng bọn họ nói chuyện, như vậy sẽ thật mất mặt a hát, a, thôi thì cứ nghỉ ngơi một chút lát nói chuyện sau. Cách chương.